Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 877, chương 879. Đại thoại Tây Du, chân xuống mặt đất bị ngạnh sinh sinh san bằng thật nhiều. Trọn vẹn hạ sẽ có lấy tầm 10 cm chi sâu. Cái kia mặt cát, càng là nổi lên từng cơn sóng gợn. Giống như là từng mảnh băng tinh đồng dạng khảm nạm ở chỗ này. Hiển nhiên, là bị cái thiên kiếp này chi lực cho oanh tạc trở thành lưu ly một y hệt. Trận trận khói nhẹ tại vệ tử thanh dưới chân ung dung phiêu khởi. Sau lưng hắn, cần đà hằng kim thân vẫn như cũ lạnh nhạt vô cùng. Tuy cao đạt gần trăm trượng, thế nhưng là liền như là một tòa pho tượng đồng dạng. Kém duy nhất đường, liền là xa so với không có trải qua thiên kiếp trước đó. Trên thân lưu ly quang mang càng thêm nồng nặc mấy phần. Hiển nhiên, cái này cần đà hằng kim thân, tại cái này thiên kiếp dưới, có đột phá. Thế nhưng, cái này thật là tốt sự tình. Chỉ là vệ tử thanh trên mặt cũng không có cao hứng thần sắc. Tương phản, lông mày có chút nhíu chặt mà bắt đầu. Thiên kiếp, vẫn là tam cửu thiên kiếp. Thế nhưng là uy lực, lại có chút không đúng. Lần này tại vệ tử thanh trong dự liệu, bất quá là nhân tiên tu vi. Thế nhưng là lần này lại trực tiếp đạt đến gần địa tiên. Đây chính là không đúng. Thật giống như, mình thiên kiếp, đang từ từ tăng cường. Cái này nếu là tại tiếp tục như vậy, tứ cửu thiên kiếp, chẳng phải là muốn trực tiếp đạt tới thiên tiên cảnh giới. Thiên tiên, mình vẫn là có thể vượt qua. Thế nhưng là nếu là tại mạnh, như vậy mình, nghĩ tới đây vệ tử thanh tâm cũng có chút trầm xuống. Hy vọng, chỉ là mình ảo giác đi, cũng sẽ không ở cải biến mới tốt. Trong lòng lẩm bẩm một tiếng, vậy đúng vào lúc này, tựa như là hệ thống cố ý tại tránh đi thiên kiếp đồng dạng. Tại thiên kiếp rốt cục triệt để biến mất thời điểm, hệ thống này tăng lên âm thanh rốt cục truyền đến. Lần này lúc kiểm tra ở giữa, thế nhưng là xa so với lúc trước kiểm tra muốn lâu được nhiều. Thế nhưng là vệ tử đi cái kia cũng không có phát hiện. Bởi vì hiện tại hắn đã bị hệ thống nhắc nhở âm thanh cho khiếp sợ đến. Thế giới kiểm tra thành công. Lần này thế giới, đại thoại Tây Du, đại thoại Tây Du. Lại là đại thoại Tây Du. Vệ tử thanh trong lòng có chút chấn kinh. Cái này đại thoại Tây Du thế nhưng là một cái vô cùng phức tạp thế giới. Từ truyền hình điện ảnh bên trên hiệu quả đến xem, cái thế giới này mặc dù thực lực tu vi không phải rất cao, nhưng là chân thật, lại là một cái chân chính cao cấp vị diện. Ở chỗ này, tiên, ma, yêu ra hết. Có thể nói, ở chỗ này, không đến tiên nhân cảnh giới, tuyệt đối hội là chân chính sâu kiến. Đặc biệt là cái thế giới này nội dung cốt truyện, tuyệt đối là vô cùng phức tạp. Hắn bao hàm quá nhiều cắt không đứt lý còn loạn tình cảm gút mắc. Nếu quả thật muốn nói chuyện, tia chớp bên trong, tránh điểm lý luận, có lẽ có thể dùng trong cái thế giới này. Bởi vì, đây vốn chính là một trận bởi vì luân hồi, mà không ngừng cải biến sửa kết cục. Đặc biệt là Chí Tôn Bảo cùng Tử Hà tình yêu. Vệ tử thanh càng là nhớ rõ vô cùng. Một câu kia, đã từng có một phần chân thành tình yêu thả ở trước mặt ta. Ta không có chân quý. Chờ ta mất đi thời điểm ta mới hối hận không kịp. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như bên trên thiên có thể cho ta một cái một lần nữa cơ hội, ta sẽ đối với cô bé kia nói ba chữ. Ta yêu ngươi. Nếu như nhất định phải tại phần này yêu thêm cái trước kỳ hạn, ta hy vọng là một vạn năm. Câu này có thể nói đã trở thành một câu không cách nào siêu việt kinh điển. Tại lúc trước mình còn không có đạt được tùy ý môn, hết thảy còn có thể mặc kệ mình hoàn khố thời điểm, mình vậy không ít sử dụng lời này đi thông đồng muội tử. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh cười cười, đem tâm thần thu hồi lại, ngược lại bắt đầu ngẫm lại tiếp xuống đường nên làm như thế nào. Muốn có được cái gì? Nếu quả thật muốn nói như vậy, vệ tử thanh nhất muốn có được, chính là Nguyệt Quang Bảo Hạp còn có Tôn Ngộ Không Bát Cửu Huyền Công. Còn có 72 biến, đặc biệt là Bát Cửu Huyền Công. bởi vì bát cửu huyền công bên trong liền ẩn chứa pháp tướng thiên địa thần thông tồn tại. Pháp tướng thiên địa, Phật môn kim thân, chỉ có hai cái này hợp hai làm một, mới có thể trở thành chân chính tổ vu vô thượng bí điển. Về phần Nguyệt Quang Bảo Háp, cái này có thể nói là một cái chân chính ẩn chứa thời không chi lực bảo vật. Muốn luyện chế ra dạng này ẩn chứa thời gian, không gian bảo vật, bên trong tất nhiên ẩn chứa người vô số thời gian cùng không gian quy tắc. Cái này là mình kinh lịch từ trước tới nay trong thế giới, có thể nhất tiếp cận không gian cùng thời gian quy tắc chân chính cánh cửa thời điểm. Nhưng, bất kể là người trước bát cửu huyền công, vẫn là cái sau Nguyệt Quang Bảo Háp, cái này đều không phải là đơn giản sự tình. Bát cửu huyền công đây là Tôn Ngộ Không độc nhất pháp quyết. Trong thế giới này là một cái bị bóp méo Tây Du Ký. Ở chỗ này, Bồ Đề Lão Tổ không phải Tôn Ngộ Không sư phụ. Nói cách khác, trong cái thế giới này, ngoại trừ Tôn Ngộ Không, ai cũng không biết bát cửu huyền công. Chỉ ít mình là không biết. Thế nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không vẫn là chí tôn bảo. Căn bản vốn không hiểu. Liền xem như đến cuối cùng, chí tôn bảo trở thành Tôn Ngộ Không, hắn có bằng thần mã để Tôn Ngộ Không giao ra bát cửu huyền công. Đánh, ép buộc, tại một cái có can đảm quấy thiên đình tồn tại trước mặt. Vệ Tử Thanh có thể khẳng định, Tôn Ngộ Không tu vi tuyệt đối đạt tới kim tiên, thậm chí là đại la kim tiên đẳng cấp. Nếu như vậy làm lời nói, Vệ Tử Thanh cảm thấy, có thể chuẩn bị cho mình tốt quan tài. Về phần nói Nguyệt Quang Bảo Háp, vật này thật là rất đơn giản liền có thể đạt được. Tại nguyên tắc bên trong, chí tôn bảo tìm tới Nguyệt Quang Bảo Háp thời điểm là tại Bàn Tơ Động, cũng chính là đã từng Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động bên trong tìm kiếm được. Muốn tìm đến Nguyệt Quang Bảo Háp, đi Bàn Tơ Động liền không sai. Mà nơi này, nếu như không có sai, liền tại cái này hoang mạc phía dưới, coi như tìm không thấy, áp vào Xuân Thập Tam Nương các nàng, đi theo chí tôn bảo, vậy nhất định có thể tìm tới. Thế nhưng, muốn là mình tìm được Nguyệt Quang Bảo Háp, mình thật muốn trực tiếp cầm thứ này liền đi sao? Cái này mới là Vệ Tử Thanh xoắn suýt địa phương. Nói thật, cầm đi Nguyệt Quang Bảo Háp, Tôn Ngộ Không sẽ không gặp phải Tử Hà. Không gặp được Tử Hà, Tử Hà vậy sẽ không phải chết. Nhưng cái này chứng minh, Tử Hà cùng Tôn Ngộ Không tình cảm liền sẽ không ở phát sinh. Có lẽ, tại trước mặt người khác Vệ Tử Thanh căn bản sẽ không nghĩ cái này chút. Thế nhưng là lần này thế nhưng là Tử Hà cùng Tôn Ngộ Không. Hắn là thật hy vọng, hai người tình cảm vẫn như cũ có thể tồn tại. Càng còn có như vậy một cái hoàn mỹ kết cục. Vậy hy vọng, Tôn Ngộ Không có thể thực hiện Tử Hà một cái kia nguyện vọng. Tại vạn chúng chú mục dưới, người khoác kim giáp thánh y, chân đạp thất sắc đám mây đi cưới nàng. Có lẽ, có xong toàn biện pháp. Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này mình thực sự là nghĩ không ra làm như thế nào quyết định. Cho nên, hắn quyết định, thuận theo tự nhiên. Mà bây giờ, trọng yếu nhất liền là đi tìm chí tôn bảo. Hy vọng, Xuân Thập Tam Nương còn không có đi tới nơi này cái ngũ chỉ sơn đi. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể tốt thuận theo tự nhiên tiếp cận các nàng. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh tìm một cái tự nhận là đối phương hướng, trực tiếp ngự không mà đi. Hắn, thật có chút chờ mong. Nhìn một chút cái kia cái thế anh hùng, Tôn Ngộ Không, Nguyệt Quang Bảo Háp A, Đại Thoại Tây Du A. Nói thật, đây là ta thích nhất phim thứ nhất. Chỉ là, Tử Hà muốn làm sao? Nguyệt Quang Bảo Háp đoạt không đoạt? Muốn hay không chết Tử Hà? Mọi người nói một chút A. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.